tốt nhất con rể, chương 1765, trong rừng cây hỏa nhân. Góc truyện audio.com, cái này mấy đạo ánh lửa vọt lên sau đó, trong nháy mắt đốt lên Solok hai đầu cánh tay cùng bàn tay, hỏa xà gấp vọt phàm là bị giác mộc dao bôi lên qua dầu chất dịch thể địa phương, tất cả đều xông lên hỏa đầu đồng thời càng đốt càng thịnh. Lúc trước Solok hai tay hộ giáp lên dính vào tuyết động, trong nháy mắt bị sấy hóa bốc hơi, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Solok thấy cảnh này cũng là quá sợ hãi, cũng không minh bạch vì sao giác mộc dao máu tươi nhỏ giọt hai cánh tay hắn bên trên sẽ nổi lửa, cũng không hiểu vì sao hai cánh tay hắn phát hỏa đầu sẽ lớn như vậy. Thật lớn hỏa đầu cũng tản ra thật lớn nhiệt lượng, thẳng sấy Solok hai tay cùng cánh tay trận trận nóng lên. Hắn nhanh lên đem thân thể hướng xuống bổ nhào về phía trước, đồng thời hai tay đập ầm ầm đến đất tuyết bên trong, dùng sức nhấp nhô lên, muốn đem lửa áp diệt. Thế nhưng cái này một lần xử trí không làm nên chuyện gì. Hai cánh tay hắn hộ giáp phát hỏa mầm không có nhận ảnh hưởng chút nào, đem trên mặt đất tuyết đọng sấy hóa thành nước sau, ngược lại càng lấy càng mạnh, hỏa đầu cũng càng lúc càng lớn, trên nhảy dưới tránh, liên đới lấy Solok trên hai tay phương y phục cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Đáng chết, Solok chửi ầm lên, nhanh lên đem chính mình ống tay áo phát hỏa mầm trà sát diệt, đồng thời càng thêm dùng sức đem chính mình hai tay hướng trên mặt đất đánh. Thế nhưng không có chút nào hiệu quả. Mà liền tại lúc này, một bên giác mộc dao đã chờ đúng thời cơ, phi tốc hướng hắn nhào tới, trong tay chủy thủ hung hăng đâm về hắn cái cổ. Solok thân thể run lên, vô ý thức dùng thiêu đốt lên cánh tay trái đón đỡ. Đinh, giác mộc dao trong tay chủy thủ rắn rắn chắc chắc đâm tới Solok cánh tay trái hộ giáp bên trên, đồng thời giác mộc dao toàn bộ thân thể dùng sức đi lên đè ép, đẩy thẳng Solok cánh tay trái lui về phía sau vừa lui, toàn bộ thiêu đốt lên hỏa diễm cực nóng hộ giáp trực tiếp áp đến Solok má trái bên trên. A, Solok trong nháy mắt thống khổ thê lương kêu to, một cái khác dưới nắm tay ý thức kháng đập mà ra chính giữa giác mộc dao phần bụng. Phốc, giác mộc dao rên lên một tiếng, lần nữa hướng về sau rút mấy bước, bất quá cũng may kịch liệt đau nhức phía dưới Solok căn bản là không có cách xử xuất toàn lực. Cho nên một quyền này đối giác mộc dao tổn thương có hạn. A, Solok đau kêu trời kêu đất, hai cái hung hăng thiêu đốt lên hỏa diễm cánh tay tại không trung lung tung huy động. Thanh âm vô cùng thê lương, tràn đầy thống khổ, hắn toàn bộ má trái đã đen tiêu một mảnh, trên hai tay hộ giáp đã bị cháy hừng hực hỏa diễm đốt nóng hồi phiếm hồng, hai cánh tay hắn cùng hai tay tựa như bị đặt ở bàn ủi lên sinh sấy, đau đớn không chịu nổi. Hơn nữa chịu đủ dày vỏ phía dưới hắn, rất khó đưa tay đi sờ đến hộ giáp lên vỗ trừ. Chỉ có thể kiên trì thừa nhận loại thống khổ này. Đồng thời trên người hắn quần áo cũng đi theo dần dần bắt đầu cháy rừng rực, bắt đầu ở trên người hắn lan tràn. A, Solok một bên kêu thảm, một bên phát cuồng dùng sức đập nện lấy rừng cây hai bên cây cối, trực kích đánh lá cây nhao nhao vẩy xuống, thế nhưng cái này không có cách nào giảm bớt hắn thống khổ. Kịch liệt đau nhức phía dưới hắn nghiễm nhiên đã mất đi lý trí, cấp tốc xoay người. Hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy đi vào, một bên chạy. Góc truyện audio.com, một bên thời gian thỉnh thoảng tại tuyết trên mặt đất cuồn cuộn, muốn đem chính mình trên thân ngọn lửa áp diệt, trong lúc bất chi bất giác cũng đã chạy xa, biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Hô, giác mộc dao thở dài ra một hơi, ôm chính mình tay cụt đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, dựa lưng vào sau lưng thân cây. Từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc, trong lòng một thời gian may mắn không thôi, may mắn chính mình kịp thời nghĩ đến đối sách mưu lợi chiến thắng Solok. Nếu không, hắn cánh tay vừa đứt lại bị nội thương, tiếp xuống thật chỉ có một con đường chết. Đoán chừng Solok nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn nhất là ỷ lại có thể phòng có thể công hộ giáp. Cuối cùng vậy mà lại trở thành giết chết hắn uy hiếp. Giác mộc dao nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tiếp theo dùng sức xé rách trước ngực mình y sam. Kéo thành vải, bẻ gãy một đầu nhánh cây. Dùng vải đem chính mình tay cụt cố định tại trên nhánh cây, sau đó nắm lên trên mặt đất chủy thủ, hướng phía dưới sườn núi mặt bước nhanh tới. Lúc này dưới sườn núi mặt tiếng kêu to đã nhỏ đi rất nhiều, bất quá điều này cũng làm cho giác mộc dao càng thêm lo lắng, không kịp chờ đợi hướng xuống phóng đi. Lại nói một bên khác, Lâm Vũ Chính kéo lấy hôn mê Lăng Tiêu nhanh chóng hướng phía giác mộc dao bọn hắn bên này băng băng mà tới. Kéo tại trên mặt đất tựa như chó chết Lăng Tiêu trên mặt cũng sớm đã máu me đầm đìa, da thịt nở hoa, bởi vì dọc theo con đường này, hắn không biết bị bao nhiêu cát đá cùng gốc cây đụng trúng đầu. Đúng lúc này, chạy bên trong Lâm Vũ đột nhiên thân thể trì trệ, cau mày hướng phía trước nhìn lại, phát hiện phía trước lóe ra một đoàn ánh sáng, hơn nữa cái này đoàn ánh sáng chính phi tốc hướng hắn lao đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiếp theo thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, không dám tin mở to chính mình ánh mắt, phía trước làm lại cái này đoàn ánh sáng bày ra, dĩ nhiên là cái hỏa nhân. hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cái này hướng phía hắn chạy như bay đến người sống chính là Sorok. Đau đến mất lý trí, Sorok không quan tâm hướng phía rừng cây chỗ sâu vọt vào, tựa hồ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Lâm Vũ. Lúc này hắn tựa hồ cũng đã nhận ra Lâm Vũ, bước chân cũng không khỏi đi theo rừng một chút. Mà liền tại lúc này, hắn không ngừng trên người mình đập hỏa diễm tay đột nhiên dừng lại, lấy ra bên hông mình chi kia ống tiêm, tiếp theo không quan tâm một châm quấn tới trên người mình. Cách chương.